Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 78, một chiêu thăng cấp. Góc truyện audio.com. Lăng Lan tức giận trừng mắt nhìn tiểu tứ một cái. Ngươi còn có thời gian rảnh để quan tâm chuyện người khác nữa à? Bí quyết trọng yếu của Cổ Tất Kính hồi nãy đã tìm ra chưa? Tiểu tứ nghe vậy thở phì phì cố làm mặt mình phình lên như cái bánh bao. Lão đại quá đáng, bí quyết của Tất Kính dễ bị phát hiện như vậy sao? Cái này rõ ràng là đang ngược đãi, bóc lột sức lao động trẻ em. Hừ, nó muốn đi cáo trạng, ách, là đi tìm giúp đỡ. Đôi mắt nhỏ của tiểu tứ cực kỳ ai oán. Nó liếc liếc mắt nhìn Lăng Lan một cái rồi chậm rãi biến mất ở trong ý thức không gian. Lạc Triều đắc thắng trở về, khiến mấy người Lạc Lãng mới có tâm tình đi quan tâm kết quả cuộc chiến của La Thiếu Vân và Lý Tinh Hoàng. La Thiếu Vân không ngoài dự liệu, đã nghịch tập thành công tiến vào top 100, mà Lý Tinh Hoàng lại nghịch tập thất bại. Dù sao học sinh lớp đặc cấp cũng không phải để không. Muốn nghịch tập, thật sự khó. Lúc Lạc Lãng biết đối thủ của Lý Tinh Hoàng là ai vẻ mặt cũng vặn vẹo. Chỉ có thể nói vận khí của Lý Tinh Hoàng quá kém. Bởi vì đối thủ của cậu ta chính là một trong những người thuộc top 5 của lớp đặc cấp. Võ Cảnh, người đó cho dù là Lạc Lãng cũng không dám nói nắm chắc được phần thắng. 50 còn lại do may mắn quyết định. Không bao lâu, Tề Long liền cao hứng. Phấn chấn chạy về, đối thủ của cậu là một người của ban ưu tú. Cũng không tạo áp lực quá lớn cho Tề Long. Chỉ 10 chiêu liền đánh bại đối thủ trở về. Nguyên Du Vân vẫn còn chiến đấu. Cũng không kết thúc nhanh được. Theo sau đó trận đấu thứ tư bắt đầu. Hàn Kế Quân và Hà Chiêu Dương cũng lên sân. Lại sau đó trận thứ năm chính là Lạc Lãng và cuối cùng thứ sáu Lăng Lan. Cứ như vậy thay nhau ra trận. Lăng Lan là người kết thúc trận đấu của họ trong sáng nay. Hai người Lý Tinh Hoàng và Hà Chiêu Dương đồng thời dừng bước. Tiếp tục học ở ban ưu tú, còn lại 8 người thuận lời tiến vào vòng trong top 100. Như vậy vị trí trong ban đặc biệt của bọn họ đã được đảm bảo. Như vậy có thể thấy hành trình mà những đứa trẻ ban ưu tú muốn nghịch tập thành công có bao nhiêu khó khăn. Tiến vào top 100 Lăng Lan chính là người thoải mái nhất. Chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ, học sinh ban ưu tú. Đương nhiên bởi vì bị đánh bại trong một chiêu mà đối thủ của cô xém chút đánh mất tin tưởng vào chính mình. May mắn người giáo viên làm trọng tài bên cạnh nhanh chóng. An ủi, khuyên giải đủ thứ, mới có thể cứu lại tương lai của đứa trẻ. Chính vì thế, mà Lăng Lan đã chịu ánh mắt bất mãn của người giáo viên kia. Mà ánh mắt của anh ta rõ ràng là trách móc Lăng Lan vì xếp lại hạng ngoan tay như vậy. Ánh mắt của giáo viên sắc bén như dao khiến mặt mũi Lăng Lan xám xịt. Kỳ thực, cũng không thể trách cô. Đối phương vừa ra tay thì cô liền thấy nhược điểm đối phương. Nhược điểm này thật sự quá dễ phát hiện. Cô còn chưa kịp nghĩ gì thì đã ra tay đánh một quyền rồi. Chờ tới lúc cô nhận ra thì đối phương đã bị cô hạ đo ván rơi xuống lôi đài. Cho dù muốn nhường mấy chiêu cũng không có cơ hội. Không nhắc đến sự kỳ ba của Lăng Lan thì thành tích tốt nhất cho đến bây giờ trong cuộc thi xếp lớp là đánh bại đối phương trong vòng 10 chiêu. Cứ như vậy cuộc thi xếp lớp buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Lý Tinh Hoàng và Hà Chiêu Dương sau khi tự an ủi chính mình thì cũng vui vẻ chúc mừng những người bạn trong đội thành công vào vòng trong. Mọi người cùng nhau ăn mừng ở nhà ăn, chuẩn bị một bữa đại tiệc tự khao. Lúc này Lăng Lan cũng thiện tâm, đồng ý chi ra 5.000 điểm danh dự để cho cả bọn cùng ăn những món sơn chân hải vị mà lâu rồi chưa được thưởng thức để chúc mừng. Sau bữa cơm, cả bọn lại nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Sau đó chờ đón cuộc thi buổi chiều. Đây chính là cuộc chiến 100 tiến vào 50. Cũng là cuộc chiến quyết định ai sẽ học lớp đặc cấp ban 1. Bởi vì số người giảm bớt một nửa nên cuộc đấu ở buổi chiều chỉ diễn ra 3 lần. Lần này Lăng Lan không còn là người đứng cuối nữa mà trở thành người xuất trận đầu tiên. Đối thủ lần này của Lăng Lan là một học sinh của đặc cấp ban 2. Từ 100 tiếp 50 sẽ không xuất hiện tình huống các học sinh ban một đấu với nhau. Học viên cũng không NC, ngu ngốc, đến mức để những đứa trẻ ưu tú đấu với nhau rồi đánh mất cơ hội phát triển tương lai của mình. Vì vậy, những học sinh đặc cấp ban 2 muốn tiến vào ban 1 thì phải thành công đánh bại học sinh ban 1. Chứng minh thực lực của mình, Lăng Lan vừa bước lên đài, liền nhìn thấy một ánh mắt cảnh cáo bắn ngay về phía mình. Trong lòng Lăng Lan run rẩy, trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. A, vì sao vận khí lại xấu như vậy? Chấm, nguyên lai người phụ trách trọng tài cho trận đấu thứ hai của Lăng Lan chính là người giáo sư vừa làm trọng tài cho trận đấu sáng nay của cô. Nhìn Lăng Lan bước lên lôi đài, ánh mắt của người giáo viên đó liền ngay lập tức đi theo như cảnh cáo cô kiềm chế một chút. Đừng ra tay quá nhanh, ít nhất cũng nên để cho bạn học của mình còn có chút tự tin mà sống. Lăng Lan âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhắc nhở bản thân không thể lại phạm một sai lầm, vì thế lần này cô cố ý đem hai tay để ra sau lưng rồi nằm chặt. Như vậy cho dù phản xạ thần kinh của cô có mạnh thế nào thì cũng có thể chậm đi trong chốc lát. Tuy hành động này của Lăng Lan là có ý tốt, nhưng trong mắt đối thủ của cô thì hành động này thật sự là cao ngạo quá đáng. Đây giống như đang khinh thường cậu khiến cậu bị nhục nhã. Khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng vì tức giận. Nghe tiếng lệnh của trọng tài hô bắt đầu, cậu ta liền lao tới. Không thử cái gì, trực tiếp giơ chân đá xoáy. Chỉ nghe tiếng gió thôi cũng biết cú đá này tuyệt đối là dùng hết khí lực. Có thể thấy đối phương có bao nhiêu tức giận, cho dù trước trận đấu Lăng Lan đã chuẩn bị, kéo tay ra sau, nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ đó đều vô dụng. Lúc Lăng Lan nhìn một cước hung ác của đối phương lao tới càng ngày càng gần, cô liền nhìn thấy một nhược điểm chí mạng xuất hiện trước mắt mình. Bình thường mỗi khi dùng chiêu này thì đều sẽ có sơ hở xuất hiện. Chủ yếu là sơ hở này lớn hay nhỏ thôi. Phản xạ thần kinh của Lăng Lan tuyệt đối là siêu nhất. Vừa nhìn thấy sơ hở ấy, cô căn bản không có thời gian suy nghĩ liền phản xạ ra tay. Không phải hai tay của cô đã bị kéo ra sau sao? Vì sao còn có thể công kích? Đích xác tay của Lăng Lan đã bị nắm lại không thể tiến hành công kích. Nhưng ai biểu đối thủ ra chân chứ? Cô thấy vậy liền phản xạ cũng ra chân, trực tiếp đá đối phương ra ngoài. Nhìn đối thủ bị cô đá bay ra ngoài, Lăng Lan liền biết không ổn rồi. Đáng tiếc lúc đó cô đã không thể làm gì. Điều may duy nhất là cô chưa dùng tới sát chiêu học được trong không gian học tập. Ngay cả sức mạnh của bản thân cũng bị cô khống chế chỉ còn lại 5 phần. Nhưng dù vậy thì đối phương vẫn như cũ bị cô một cước trực tiếp đá xuống lôi đài. Một cước rất lưu loát khiến cho mọi người đang xem cuộc chiến đều kinh hô. Một màn này cũng khiến cho những học sinh lớp trên vô tình đi ngang qua nghiêm túc xem xét. Mà một màn này cũng làm cho trọng tài càng thêm tức giận tận trời. Ánh mắt bỏng rát, không phải đã nói kiềm chế lại một chút sao? Vì sao em còn ra tay nhanh như vậy? Ánh mắt ai oán và khiển trách của giáo viên khiến Lăng Lan không thể không chạy trối chết. Trực tiếp nhảy xuống lôi đài trốn đi. Lăng Lan mạnh mẽ dùng một chiêu đánh bại đối thủ khiến cho tất cả học sinh năm 1 đều chú ý. Dù sao đối thủ hiện tại của Lăng Lan là học sinh lớp đặc cấp ban 2. Tuy nói học sinh lớp đặc cấp ban 1 mạnh hơn ban 2 một bậc nhưng chênh lệch cũng không xa đến mức có thể dùng một chiêu là có thể đánh bại đối phương. Biểu hiện của Lăng Lan khiến mọi người của lớp đặc cấp đều cho rằng cô chính là người mạnh nhất. Cái gì mà đầu bảng chỉ còn là mây bay? Những trận đấu tiếp theo càng chứng minh điểm này. Đầu tiên là trận đấu của người đứng đầu Lý Anh Kiệt. Cậu ta cũng đấu với học sinh đặc cấp ban 2 và giành chiến thắng sau 28 chiêu. Với thành tích này ở những năm trước thì chắc chắn Lý Anh Kiệt sẽ trở thành người nổi tiếng. Nhưng đáng tiếc năm nay lại có một yêu nghiệt Lăng Lan xuất hiện. Vậy nên biểu hiện của Lý Anh Kiệt liền trở nên mờ nhạt. Bình thường, điều này càng làm cho Lý Anh Kiệt phẫn hận không thôi. Và lý do để chán ghét Lăng Lan lại nhiều thêm một cái. Dám cướp sự nổi bật của cậu. Đáng chết, Tề Long biểu hiện cũng rất tốt. Hạ đối thủ trong 30 chiêu. Lạc lãng kém hơn một chút. Đánh bại đối thủ trong 50 chiêu. Thành tích này cũng khiến mọi người chú ý, Hàn Kế Quân thì lựa chọn đánh lâu dài. Không có biện pháp, tuy Hàn Kế Quân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng năng lực thể thuật của cậu lại kém một chút, hơn nữa cũng không có kỹ năng gì nhất kích tất sát. Chỉ có thể dùng đánh lâu dài đến tiêu hao thể lực đối phương rồi ra tay giành thắng lợi cuối cùng ở chiêu thứ 300. Thành công thăng cấp lọt vào top 50, mà bốn người Hàn Tục Nhã, Lạc Triều, La Thiếu Vân, Nguyên Du Vân vốn là học sinh đặc cấp ban 2 cũng dừng chân. Không thể đi vào top 50, 6 tháng cuối năm vẫn học tập ở đặc cấp ban 2. Việc này cũng lại lần nữa chứng minh, muốn bước thêm một bước ở học viện đồng quân tuyệt đối là chuyện không dễ dàng. Sau khi cuộc chiến đấu kết thúc, danh sách của top 50 chính thức ra lò, trong đó 49 người không đổi, vẫn là học sinh của đặc cấp ban 1, chỉ có thành viên bị thay đổi. Đó là học sinh đứng thứ 2 từ dưới đếm lên của ban 1. Người giành vị trí của cậu ta là học sinh đứng đầu của ban 2. Sự kiện này đánh dấu lần nghịch tập thành công đầu tiên và duy nhất của học sinh đặc cấp năm nay. Qua ngày hôm nay thì danh sách của các lớp hầu như cũng đã được xác định xong. Cuộc đấu của những ngày tiếp theo mới chân chính trở thành cuộc chiến tranh giành cấp bậc. Mà cuộc chiến của top 50 chính là tiêu điểm mà mọi người cùng chú ý, ngày thứ 5. Cuộc chiến tranh giành chức vị nhanh chóng bắt đầu. Hình thức trận đấu vẫn diễn ra như cũ. Lấy thành tích để nói chuyện, đối thủ của các học sinh sẽ được sắp xếp theo hình thức người đầu tiên đấu với người đứng vị trí 50. Người thứ 2 đấu với người đứng hạng 29, cứ như vậy đưa ra danh sách thí sinh. Nhìn danh sách đối thủ được thông báo mà người đứng hạng 34 ban 1 khóc thét. Bởi vì đối thủ của cậu ta chính là người đã liên tục dùng duy nhất một chiêu đánh bại đối thủ. Tiến vào top 50 Lăng Lan, lúc này những người bạn đứng bên cạnh cậu ta cũng học ào ào vỗ vai của cậu tỏ vẻ an ủi. Kỳ thực trong lòng đều cảm thấy may mắn vì vị trí đó không phải là mình. Cách chương.